Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Chiến, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Thụ sau Vương Khải Liêm mang theo hoảng sợ, càng nhiều còn lại là hưng phấn, tim đập tốc độ cực nhanh, loại này sinh tử một đường cảm giác làm hắn ở vào một loại đặc thù phấn khởi trạng thái. Đã ghiền a, quá mức nghiện, giống như biến thái giống nhau nói một câu. Thấy cứ sỉ tích xuất hiện, vội bay nhanh vòng thụ mà đi. Oanh, cái đuôi thật mạnh trừ ở thụ trên người. Thụ đủ đại, để lại một đạo ao hình. Nhưng là đối với này viên đại thụ tới nói không tính cái gì. Cứ sỉ tích chuyển qua tới. Vương Khải Liêm đã dán cự thụ vòng tới rồi mặt khác một bên. Chỉ để lại một đạo bóng dáng. Thật lớn cái đuôi lại lần nữa trừ ở trên cây. Lá cây sôi nổi rơi xuống. Đáng tiếc này viên cự thụ quá lớn, hoàn toàn ngăn cản ở này một cái đuôi. Tam truyền, hai truyền, Vương Khải Liêm càng ngày càng thuần thục, hơn nữa còn có thời gian vẫy vẫy tê dại cánh tay. Làm này mau chóng khôi phục, lúc này mới cố thượng lấy ra một lọ dược tề nuốt xuống dưới. Thật dài ra một hơi. Không tồi, đây đúng là binh vương A Bảo mua tới. Tính toán mang về trong hiện thực kia bình thấp kém trị liệu dược tề. Giá trị ước chừng 10 cái đồng vàng. Lúc này bị Vương Khải Liêm không chút do dự uống sạch. Tức khắc một cổ nhiệt lưu từ trong cơ thể dũng mãnh vào tứ chi. Toàn thân tinh thần tỉnh lại không ít. Đau đớn cũng giảm bớt. Vừa rồi cầm thuẫn cánh tay tuy rằng còn vô pháp dùng sức. Nhưng là cũng có thể động. Một cái tay khác lại hoàn toàn khôi phục tự nhiên. Bên kia A Bảo cũng không có vẫn luôn cất giấu. Lúc này đã cẩn thận đi ra. Đem kia đem hỏa diễm kiếm nhặt lên. Nắm thanh kiếm này. Hắn có chút kích động. Lúc này chính thật cẩn thận tới gần. Đâm vào đôi mắt đều chỉ có thể trọng thương. Lúc này A Bảo nhìn chằm chằm vòng vòng cứ sỉ tích. Thế nhưng trong lúc nhất thời vô pháp xác định từ nơi đó xuống tay thích hợp. Không thể như vậy chờ đợi. Oanh. Một cái đuôi hung hăng nện ở cự thụ thượng, lộ ra cái đuôi hạ thật nhỏ bạch lân. Chầu này hết sức, A Bảo bỗng nhiên về phía trước, hung hăng đâm ra trong tay kiếm. Phụt, ngoặc kép, hỏa diễm kiếm trực tiếp đâm vào một nửa. Cùng với tiêu xú vị, A Bảo không chút do dự rút kiếm lui về phía sau. Quả nhiên cái đuôi lại trừ lại đây, lại làm hắn trước tiên tránh né mở ra. Kỳ thật vừa rồi hắn đã phát hiện mục tiêu nhược điểm. Chỉ cần lại về phía trước, có khả năng đánh chúng này cứ sỉ tích vứt ra cái đuôi mà lộ ra cúc hoa. Kia tuyệt đối là yếu hại. Bất quá như vậy thâm nhập tới gần. A Bảo không có chút nào tin tưởng có thể tránh né theo sau phản kích. Đến nỗi một kích giết chết liền càng không có thể. Lui ra phía sau A Bảo căn bản không có định. Về phía sau cấp tốc chạy tới. Thực mau tới rồi mặt khác một cây đại thụ, tránh ở mặt sau, rõ ràng hắn nhìn đến Vương Khải Liêm tránh né phương pháp thực không tồi. Đáng tiếc, hắn biểu sai tình, tuy rằng bị điểm thương, thưởng hắn một cái đuôi, này chỉ cứ sỉ tích lại căn bản không để ý đến hắn. Vẫn như cũ đuổi theo Vương Khải Liêm, vị này mới là trọng thương chính mình đầu sỏ gây tội. Nề hà thân thể hắn quá thật lớn. Cho dù nhanh nhẹn cao hơn Vương Khải Liêm, vòng quanh cự thụ xoay quanh, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xúc phạm tới càng thêm linh hoạt Vương Khải Liêm. Phát hiện không có đuổi theo A Bảo trên mặt mang quá một tia khó chịu. Liền phải lại lần nữa về phía trước, đột nhiên cảm giác không đúng, vội vàng nhìn phía mặt sau. Này vừa thấy, sắc mặt thay đổi, hảo gia hỏa, vẫn luôn thật lớn vô cùng gấu đen xuất hiện. Đang ở hướng bên này chạy vội. Rõ ràng đây là mặt khác một con ma thú. Kia trầm trọng thân thể tốc độ thế nhưng không chậm. Bất quá này chạy vội thanh đừng nói A Bảo, chính là Vương Khải Liêm bên kia thực mau cũng phát hiện. A Bảo tránh ở thụ sau, không biết là không có phát hiện vẫn là gì đó, gấu khổng lồ căn bản không có để ý tới hắn. Ở đại địa đều hơi hơi chấn động hết sức, nhào hướng kia viên sắp khô khốc cự thụ. Mục tiêu rõ ràng là mộc trùng hoa. A Bảo, Vương Khải Liêm một tiếng giống to. Binh vương A Bảo có chút do dự. Kia cẩu hùng quá thật lớn. nhưng là gần một do dự, hắn liền cầm ra nỏ tới, bắn nhanh mà đi, một mũi tên bắn ở gấu khổng lồ trên đầu, phá điểm ra, gấu khổng lồ đầu nhoáng lên, mũi tên rớt xuống dưới, ngay sau đó nó nhìn phía binh vương A Bảo, binh vương A Bảo múa may trong tay hỏa diễm kiếm, làm ra khiêu khích tư thái, bất quá lại không có rời đi đại thụ trước, gấu khổng lồ một tiếng gầm rú, phẫn nộ rồi, một cái tiểu sâu cũng dám khiêu khích chính mình, tức khắc hướng hắn đánh tới, thực mau, A Bảo cũng dẫn gấu khổng lồ vòng nổi lên cự thụ xoay quanh, ỷ vào dáng người tiểu rất nhiều, tạm thời còn tính an toàn, vẫn luôn chờ đến mộc trùng hoa thành thục, cái này ý niệm toát ra hết sức, Vương Khải Liêm liền từ bỏ, một khi thành thục, này hai chỉ ma thú rất có thể phát qua đi, mặc kệ là kia chỉ, đều không phải chính mình có thể ngăn cản, ý niệm vừa truyền, hắn rút ra bên hông chủy thủ, thừa thân thể chuyển biến, một cây thật lớn cái đuôi lại lần nữa trừ quá, va chạm ở trên cây hết sức, bỗng nhiên chân một chút mà, trực tiếp toàn lực hướng về phía trước túng đi, nhảy lên thân thể, chân nhất dẫm thụ thân, giống như chạy khốc giống nhau, hướng về phía trước tốc độ nhanh hơn, căn bản bất chấp đi xem mặt sau cứ xỉ tích, lại có thể cảm giác được dưới thân lại lần nữa truyền đến hung hăng mà tiếng đánh. Cùng với cự thụ chấn động, không hề nghi ngờ, đây là cứ xỉ tích cái đuôi lại lần nữa công kích. Lúc này tốc độ tựa hồ chậm lên, cho dù bay lên thế chưa đỉnh, lại không chút do dự duỗi tay cao cao đem chủy thủ đâm vào. Chủy thủ đâm vào thụ thân, dùng sức lôi kéo, thân hình giống như mũi tên giống nhau hướng về phía trước vọt tới. Sau đó chân hung hăng nhất dẫm lên cắm ở trên cây chủy thủ thượng, cái này làm cho tốc độ nhanh hơn. Lúc này mới cố lần trước đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, cứ xỉ tích thế nhưng cũng có thể leo cây. Lợi chảo dễ dàng đâm vào thụ thân, liền ở sau người đuổi theo mà đến. Quả thực đang liều mạng, Vương Khải Liêm theo một cây cành về phía trước chật vật mà đi. Này căn cành cũng không thua kém trên địa cầu bình thường thụ thân cây. Hắn bỏ qua đi này chi làm văn ti chưa động, nhưng là thực mau này căn cành bị áp xuống phía dưới. Phát ra chịu không nổi gánh nặng thanh âm, rõ ràng là cứ xỉ tích đuổi tới. Liều mạng về phía trước chạy trốn, cành càng áp càng thấp, cắn răng một cái, trực tiếp nhất dẫm, thả người nhảy lên, bắt được phía trước nhánh cây. Này cây đúng là binh vương A Bảo vòng vòng kia viên đại thúc. Khoảng cách tuy rằng không phải rất gần, nhưng là nhánh cây quá tươi tốt. Rõ ràng, hết thảy đều là Vương Khải Liêm đã sớm kế hoạch hảo. Răng rắc, nhánh cây bẻ gãy, đuổi theo mà đến cứ xỉ tích rơi xuống ở trên mặt đất. Lại căn bản không đính, liền điên cuồng hướng Vương Khải Liêm nơi này thân cây đánh tới. A Bảo mới vừa vòng qua tới, thấy này đầy đầu là huyết đại gia hỏa liền ở mười mấy mễ trong vòng. Nhưng khiếp sợ, vội vàng một cái chặn đường lan lộn, có thể hay không tránh thoát, hắn cũng không có tin tưởng, bất quá gần trong gang tấc. Này chỉ thật lớn cứ xỉ tích liền trên mặt đất quay cuồng binh vương A Bảo xem đều không có xem một cái, có thể thấy được đối Vương Khải Liêm cừu hận. Gấu khổng lồ theo sau vừa lúc vòng qua tới, hắn tựa hồ đối binh vương cừu hận còn không đủ. Lúc này thấy tới rồi cái này thật lớn cứ xỉ tích, tức khắc dừng lại vỗ bộ ngực phát ra một tiếng thị uy gào giống. Cái này làm cho chật vật té ngã lộn nhào A Bảo lại hoảng sợ. Xem đều không xem toàn lực chạy trốn. Mù một con mắt cứ xỉ tích đầy đầu là huyết. Thương thế thực trọng, liền gấu khổng lồ đều không muốn để ý tới. Độc nhãn cừu hận nhìn chằm chằm trên cây Vương Khải Liêm. Về phía trước đánh tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.